Kiều Hoa khó dưỡng, chương 102, xuyên đến thế giới thú nhân 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Kỳ giống như chiếc thuyền nhỏ đang lắc lư trên sông, Mộc Lan Nguyệt bị đâm cho không ngừng cọ sát ở trên da thú. Tuy rằng buổi sáng đã phá thân, nhưng thân mình này còn rất chốc chắc, căn bản thừa nhận không được quá nhiều. Lạc Già chỉ hơi hơi dùng sức, đã có thể đem Mộc Lan Nguyệt mềm thành vũng bùn. Khoái cảm tê dại không ngừng lan tràn, hai chân Mộc Lan Nguyệt vô lực kẹp chặt vòng eo rắn chắc. Lạc Già bây giờ giống như vừa mới ăn dược, dũng mãnh cuồng nhiệt, rõ ràng lúc nãy côn TH. Tê hẳn vừa mới mềm xuống, bây giờ lại bắt đầu trướng lớn. Lạc Già, cầu xin anh, cầu anh, chậm một chút, ha, a, Mộc Lan Nguyệt chưa bao giờ cầu xin đến nước này, nếu như lại không nói, cô sợ chính mình thật sự sẽ bị làm chết. Âm thanh kiều mềm xin tha không những làm hắn không ngừng lại mà còn dâng lên một tia tình thú. Lòng bàn tay nắm lấy da thú dưới thân nàng, xẹt một tiếng, Mộc Lan Nguyệt quay đầu nhìn liền thấy tấm da thú rách nát, còn mang theo chút đá vụn. Vốn dĩ là giường đá trơn bóng, hiện tại lại có một cái hố nhỏ. Bỗng dưng chịu kinh hách, làm cô theo bản năng căng thẳng thân thể, Hoa Huy. Tê kịch liệt co rút lại, kẹp côn TH, tê sinh đau, thật chặt. Lạc Già gầm nhẹ ra tiếng, không chỉ một mình Mộc Lan Nguyệt đau, nhưng kích cỡ lớn đối với tiểu huyệt nhỏ cũng không sai biệt lắm, lúc cắm vào tuy rằng cũng có khoái cảm, chính là cũng sẽ có chút phiếm đau. Hắn đột nhiên bế Mộc Lan Nguyệt đang còn ngây người nằm ở trên giường đá, cánh tay từ bắp đùi xuyên qua, nhẹ nhàng bồng lên, một trên một dưới, đem chân phân đến hai bên, làm cô từ từ nuốt côn TH. Tê vèo, sau khi rời đi ra thú mềm mại, đến lúc Mộc Lan Nguyệt phản ứng lại thì đã thay đổi cái động tác. Quỳ đầu đi vào càng sâu, hoàn toàn đình khai cửa tử cung, cọ sát chống đẩy, sau đó lại rời khỏi. Mộc Lan Nguyệt một bên khóc lóc, một bên hưởng thụ khoái cảm ngập đầu, hạ thân tiết một lần lại một lần, mật hoa ướt át đem âm mao của hắn đều nhuận ướt. Thân mình đã bắt đầu run run, tay đang ôm Lạc Già cũng có chút không xong, nàng giận dỗi cắn môi Lạc Già, muốn trả thù hắn. Chính là, hàm răng vô dụng cắn thịt còn không xong, làm sao có thể lay động được Lạc Già. Làm hắn còn tưởng rằng Mộc Lan Nguyệt đang muốn hôn, cho nên không suy nghĩ nhiều mà hôn lại. Đại lưỡi liếm khắp nơi trong khoang miệng, hai cái lưỡi giao triền ở bên nhau, thẳng hôn đến khi Mộc Lan Nguyệt ngất đi mới ngừng lại. Nơi xương sống truyền đến cảm giác mất hồn tê dại, Lạc Già không hề nhẫn nại, côn TH. Tê đột nhiên lại trướng lớn vài phần. Như là muốn đem người căng bảo, Mộc Lan Nguyệt là thật sự đau, cảm giác như hạ thể đang bị một cái đầu gỗ thật lớn gắt gao đâm vào. Tinh dịch không ngừng phun nhập, một đợt lại một đợt, không chỉ có vách động bị chống đến cực hạn, ngay cả bên trong tử cung cũng bắn đầy tinh dịch đặc sệt. A, đi ra ngoài, đi ra ngoài, Mộc Lan Nguyệt khóc la, chính là hắn lại bất động. Lạc Già gắt gao ninh mi, tiểu nhân nhi trong lòng ngực giãy giụa lợi hại, nhưng liền tính như vậy. Cũng không có cách nào, lang tộc bọn họ ở thời điểm bắn tinh sẽ khóa kết, chính là muốn giống cái có thể thụ thai. Tuy rằng là hình người, nhưng cũng sẽ như vậy, vào lúc bắn tinh, côn TH. T sẽ bảo chướng vài phần, sau đó khóa trụ hoa kính giống cái, không cho cô chạy thoát. Toàn bộ quá trình giằng co ước chừng 15 phút, yết hầu Mộc Lan Nguyệt đã khàn khàn. Đau đớn cũng dần dần biến mất, không còn khó chịu như lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi Lạc Già hoàn toàn đem côn TH, tê rút ra, Mộc Lan Nguyệt đã sụi lơ xuống dưới, vô lực dựa vào trên da thú, hai cái đùi không ngừng run rẩy, cửa Hoa Huy. Tê càng không chịu khống chế chảy ra nùng dịch màu trắng. Rất ra dáng vừa bị người yêu thương qua, cả người che kín một tầng mồ hôi mỏng, lần đầu tiên cô làm tình mà không khác gì vừa đi đánh trận, cả người nhức mỏi khó chịu. Tùy ý để Lạc Già ôm chính mình, mí mắt Mộc Lan Nguyệt vô lực gục xuống, liền như vậy mà ngủ rồi. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng quắt quét quét thân mình Mộc Lan Nguyệt. Là do hắn dùng sức quá độc ác, quên cô không phải giống cái trong tộc, mà là một giống cái đặc biệt mảnh mai. Nhẹ nhàng xoa xoa những nơi bị bầm, nửa ngày mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một giấc này, Mộc Lan Nguyệt cảm giác thân mình nặng trĩu, như là ngủ không đủ giấc. Trên người không có chỗ nào cảm thấy khỏe, trừ bỏ trợn mắt, cảm giác làm động tác gì cũng đều rất gian nan. Cảm giác thật sự là không thể cứ như vậy đi xuống, Mộc Lan Nguyệt nghẹn một ngụm khí, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Mới vừa ngồi dậy, liền cảm giác phần eo đau đớn khó nhịn. Còn có bắp đùi, như là bị tách ra rồi lắp ráp lại. Bên cạnh đã không còn thân ảnh Lạc Già, Mộc Lan Nguyệt cắn môi, đánh giá bốn phía. Lúc này đây, bốn phía trống rỗng, phía trước là bộ dáng gì, hiện tại lại là bộ dáng gì. Cách chương.